Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 157 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1018 Thu Lưới. Điện hạ, cái này... Trong đám đông có một quan viên biến sắc mở miệng nói: tài sản của bá tánh bị sơn tặc tổn hại sẽ do quan phủ ứng ra, cái này có một chút không hợp với lẽ thường. Câu mà ngụy huyện lệnh tể huyện vừa nói coi như tiếng lòng của tất cả mọi người. Không thể bắt nạt quan viên như vậy chứ, chưa bàn đến việc nếu có người nói dối, báo cáo tổn thất sai sự thật thì bọn họ điều tra như thế nào đây? Mà cho dù có thật sự bá tánh tổn thất tài sản do bị sơn tặc cướp đoạt, cũng không có nên do quan viên bọn họ bồi thường chứ. Nếu cứ như vậy mà trong một khoảng thời gian dài, bọn họ sẽ không có bồi thường nổi đâu. Quan trọng nhất, bọn họ có thể quản lý đám sơn tặc mà bọn họ nuôi, nhưng mà không quản được hết tất cả bọn cướp. Lý Dịch nhìn quan viên trung niên kia hỏi: ngươi là... Tên quan viên kia lập tức nói: hạ quan chính là huyện lệnh tể huyện Ngụy Đại Bằng. Ngụy huyện lệnh, ngươi có ý kiến gì với bản vương sao? Hạ quan không dám. Sắc mặt của huyện lệnh tể huyện lộ vẻ hoảng loạn, lập tức nói: chẳng qua hạ quan cảm thấy nạn trộm cướp ở Thục Châu nghiêm trọng như vậy, tuy là quan phủ cũng có trách nhiệm, nhưng mà việc để quan lại bồi thường tổn thất cho bá tánh thì cho tới bây giờ chưa có tiền lệ, sợ rằng có một chút không ổn. Việc này chúng ta hẳn nên bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn, vậy thì bàn bạc thế nào? Hạ quan cảm thấy là... Lý Dịch bỗng mở miệng hỏi: huyện thừa tể huyện ở đâu? Mọi người yên tĩnh trong nháy mắt. Sau đó có một người lập tức bước ra từ trong đám đông cung kính nói: hồi Cảnh Dương điện hạ, hạ quan là huyện thừa tể huyện. Từ giờ trở đi ngươi chính là huyện lệnh tể huyện. Lý Dịch nói với hắn ta một câu, sau đó chỉ vào huyện lệnh tể huyện nói: bắt Ngụy Đại Bằng lại cho ta, thân là một huyện lệnh thế mà lại ứng đối tiêu cực với việc diệt phỉ. Bản vương hoài nghi có cấu kết cho bọn trộm cướp ở tể huyện, đợi sau khi mà điều tra rõ xử trí sao. Lý Dịch vừa dứt lời, lập tức có hai binh sĩ khoác áo giáp tiến lên lôi huyện lệnh tể huyện đi xuống. Huyện lệnh tể huyện kinh ngạc, sắc mặt hắn đại biến, lập tức nói: điện hạ, điện hạ, quan uống cho hạ quan mà. Quan uống sao? Lý Dịch nhìn sang huyện lệnh tể huyện mới tân chức khỏi, hắn nói là mình bị quan uống, ngươi nói có phải không? Điện hạ, hạ quan không... Huyện thừa tể huyện suy nghĩ một hồi, ngữ khí dần dần chậm lại, rồi hắn bỗng nhiên khom người nói: Cảnh Dương điện hạ, hạ quan tố cáo nguyên là huyện lệnh tể huyện Ngụy Đại Bằng cấu kết cho đạo tặc tiếng tâm lừng lẫy ở tể huyện Lưu Hồ Tử. Hắn ta dung túng cái bọn chúng ở tể huyện không coi ai ra gì, tai họa bá tánh, từ đó chiếm được lợi ích. Việc này đã xảy ra hơn mấy năm, trong tay của hạ quan có nắm giữ chứng cứ cấu kết của bọn họ, mong Cảnh Dương điện hạ minh giám. Sắc mặt của huyện lệnh tể huyện tái nhợt, hắn ta run rẩy giơ ngón tay chỉ vào huyện thừa của tể huyện trung giọng nói: ngươi ngậm máu phun người sao? Tiếng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, sắc mặt một màu xám trắng. Hắn căn bản không có nghĩ đến hành động của Cảnh Dương này quả quyết tới như thế, một lời không hợp trực tiếp bắt hắn. Hắn càng không nghĩ đến bên cạnh hắn lại có một kẻ phản đồ, ở cái thời khắc máu chốt như thế này mà lại đứng ra bản đứng hắn. Phòng trái, phòng trộm, phòng huyện thừa, vì mưu đoạt chức vị dám làm ra cái việc tán tận lương tâm như thế, lòng người khó đoán, nhân tâm hiểm ác. Huyện lệnh tể huyện nhanh chóng đã bị người dẫn đi. Từ nay về sau, huyện lệnh Vĩnh huyện cũng không phải còn cô độc ở trong nhà lao nữa đâu. Ánh mắt của Lý Dịch quét xuống phía dưới hỏi: còn có ai cảm thấy những gì mà bản vương vừa mới nói không ổn không? Hơn 20 vị quan viên đưa mắt nhìn nhau, một lát sau bọn họ đồng loạt khom người xuống, trăm miệng một lời: điện hạ anh minh. Huyện lệnh tể huyện chỉ vừa mới nói có một câu mà đã bị gỡ cái mũ cánh chuồng nhốt vào trong lao. Bọn họ ai mà dám nói chuyện, ai còn có dám ý kiến nữa sao? Vị Cảnh Dương này hiển nhiên không có hiền lành như vẻ bên ngoài của hắn. Hắn vừa tới Thục Châu được vài ngày đã có hai huyện lệnh lần lượt xuống ngựa, ai biết cái người kế tiếp có phải là bọn họ hay không. Lý Dịch lắc đầu nói: Không sao, có vấn đề mọi người cùng nhau thảo luận, có thảo luận mới có tiến bộ được. Các ngươi nói thẳng ra đi, ta không có trách tội các ngươi. Một quan viên suy nghĩ một hồi, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước nói: Cảnh Dương điện hạ, ngươi là hạ quan. Tên quan viên kia theo bản năng muốn trả lời, nhưng mà giống như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lập tức biến sắc. Hắn bỗng nhiên ôm bụng nói: Hạ quan đau bụng nhịn không có nổi, có thể đi nhà xí trước không vậy? Ngươi có ba việc gấp, đi thôi. Lý Dịch khoát tay nói: Còn có vị nào có ý kiến nữa không? Cả đám im thinh thích, không có một tiếng động. Nếu như không có việc vừa rồi, có lẽ là bọn họ sẽ coi Cảnh Dương điện hạ là người thông tình đạt lý, thông suốt rộng lượng. Nhưng mà bây giờ, trừ phi đầu óc bị hỏng thì mới có thể mắc cái loại bẫy dụng về như vậy. Trên mặt của một quan viên tràn đầy tươi cười nói: Điện hạ anh minh, hạ quan bội phục, không có ý kiến gì khác. Nịnh nọt, buồn nôn. Sau lưng quán ta, một người dùng ánh mắt xem thường, liếc hắn ta một cái, sau đó đi lên phía trước khom người nói: Điện hạ tính toán không có bỏ sót, hạ quan kính ngưỡng điện hạ vô cùng, giống như là nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Hạ quan không có ý kiến. Hạ quan cũng vậy. Nếu mà tất cả mọi người không có ý kiến gì, như vậy việc này cứ quyết định như vậy đi. Lý Dịch nhìn bọn hắn nói: Các người lập tức trở về khu của mình quản lý, chuyện diệt phỉ cụ thể nên làm thế nào, qua hai ngày sẽ có người tới thông báo cho các người. Thấy Cảnh Dương điện hạ đi ra khỏi huyện nhà, lúc này mọi người mới thở phào một hơi. Một vị quan viên bỗng xoay người nhìn một người khác, cả khuôn mặt toàn là nụ cười sáng lạng nói: Trương huyện thừa, mọi người là đồng liêu đã lâu như vậy mà cũng chưa xúm dậy đàng hoàng được một bữa, không bằng chúng ta cùng nhau trở về, tối nay ta mở tiệc tại Xuân Hương Lầu. Phương huyện quý, chúng ta cũng đã rất lâu rồi không có uống rượu với nhau, hôm nay nên uống vài chén đi mới tốt chứ. Cậu đại nhân, trước kia ta đã có nhiều đắc tội là ta không tốt, ngày mai ở trong nhà ta mở tiệc, ngươi nhất định phải nể mặt nha. Trên đường trở về, lão Phương lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: Cô gia, bên trong cái đám quan viên đó cũng không có mấy người tốt, tại sao mà cô gia không có diệt sạch mà còn giữ lại bọn hắn làm gì? Khi thông minh, lão Phương giống như là một con hồ ly, nhìn thấu thế sự, duyệt tận tang thương. Nhưng mà khi ngu xuẩn, giống như một con hồ ly ngu xuẩn. Bọn họ chỉ vừa mới có tới Thục Châu, kỳ thực vấn đề lớn nhất chính là không có người để sử dụng. Nếu muốn thay đổi tất cả quan viên của Thục Châu, với hắn mà nói chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi. Nhưng mà rồi sau đó thì sao? Chẳng lẽ để cho lão Phương đi làm huyện lệnh sao? Những người này có thể thông qua tầng tầng khoa cử để mà tuyển chọn ra ngôi giao vị trí huyện lệnh, huyện thừa. Ai mà không biết có vài phần bản lãnh thật sự. Huống chi bọn hắn ở Thục Châu đã nhiều năm như vậy, không có người hiểu biết mọi việc Thục Châu hơn là bọn hắn, cũng không có người càng thích hợp ngôi giao vị trí đó so với bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải cho bọn hắn nghe lời. Lần này, huyện lệnh Vĩnh huyện và Tế huyện đều xuống ngựa, hẳn là có thể khiến cho bọn hắn yên ổn một thời gian. Còn việc sau này có thể tuần tự tiệm tiến thì nôn nóng cũng dội không được. Lý Dịch quay đầu lại nhìn lão Phương nói: Ngươi đi gọi Dương Quy tới cho ta. Không bao lâu, một người đầu trọc xuất hiện trước mặt của Lý Dịch. Dương Quy gãi gãi đầu có một chút chờ mong hỏi: Dương gia có gì phân phó? Không phải là các ngươi còn thiếu người sửa đường lợp nhà sao? Lý Dịch suy nghĩ một hồi nói: Việc của vùng đất hỗn loạn tạm thời đặt sang một bên trước. Lần này ta giao việc diệt sơn tặc và bọn trộm cướp ở Thục Châu cho các ngươi. Dương Quy nghe vậy giật mình một chút, sau đó mừng như điên nói: Chúng ta có thể xúc động đại quy mô sao? Chọn 100 quân đệ là được. Ta sẽ cho người của Liễu Minh hiệp trợ các ngươi. Lần này sơn tặc Thục Châu một tên cũng không thể lưu lại. Yên tâm đi Dương gia. Dương Quy vỗ lồng ngực, tia sáng trong mắt như muốn ứa ra ngoài. Hắn dõng dạc đảm bảo: Đây là địa phương của chúng ta, sao có thể để cho đám tạp ngư đó làm can được. Lần này chúng ta sẽ đoạt cả người lẫn của, nuôi bọn hắn lâu như vậy, đã đến lúc thu lưới rồi. Chương 1019, người có khát vọng lực lượng không? Quyện lệnh Vĩnh Quyện bởi vì cấu kết sơn tặc, ăn hối lộ trái pháp luật, chiếm dụng công quỹ, nhận hối lộ, cộng lại các cái tội lớn nhỏ là 18 tội trạng, bị bãi quan miễn chức, tài sản bị tịch thu, phán xử lưu đày. Quyện lệnh Tể Quyện dung túng trộm cướp, hành hung bá tánh, quan cướp cấu kết cũng đã bị trừ quan bắt giữ. Chỉ chờ thêm một bước kiểm tra đối chiếu chứng thực tội danh, kết cục không thể tốt hơn quyện lệnh của Vĩnh Quyện là bao. Một khi tin tức được truyền ra, không biết có bao nhiêu bá tánh của hai quyện vỗ tay tỏ ý vui mừng. Quan phụ mẫu quyện, hai người kia không chỉ không có làm chủ cho người dân, ngược lại cấu kết cho bọn trộm cướp, độc hại quê nhà, khiến cho trị an địa phương của mình quản lý không yên, tiếng quán than của bá tánh dậy đất. Bọn họ có kết cục hôm nay, tất cả đều là do bọn họ gieo gió gặt bão, cũng là kết cục mà bá tánh hai quyện chờ đợi đã lâu rồi. Mọi việc, mọi chuyện tự nhiên là phải cảm tạ cái người vừa mới tới Thục Châu không lâu, đó là Cảnh Dương Điện Hạ. Vì mới có đến Thục Châu, nhưng mà hắn đã lấy thế như sấm sét, bắt hai tên tham quan, lại nghiêm lệnh cho các quan phủ các nơi truy nã bọn trộm cướp, bảo trì trị an, trả Thục Châu một bầu trời trong xanh. Chỉ với hai cái chuyện này thôi, khiến cho Lý Dịch đạt được sự ủng hộ và kính yêu của bá tánh trong thời gian cực ngắn. So với Thục Dương, người chỉ biết cướp đoạt mồ hôi của nhân dân, tai họa bá tánh không thể nghi ngờ. Cảnh Dương còn tốt hơn 1000 lần, vạn lần, thậm chí chỉ cần so sánh hai người, mọi người sẽ cảm thấy đây là vũ nhục Cảnh Dương Điện Hạ rồi. Đều là Dương, tại sao sự chênh lệch giữa Dương và Dương lại to đến như vậy? Bọn họ chờ đợi không biết bao nhiêu năm mới chờ được một vị minh chủ. Ngày tháng sau này hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Tâm tình của dân chúng thoải mái, trên mặt bắt đầu có nụ cười, có lúc rảnh rỗi thì tụm năm tụm ba bàn tán một chút chuyện, mà trong đó không có thiếu nhắc tới nhân vật được vô số người ca tụng, Cảnh Dương Điện Hạ. Truyền thuyết rằng cái bộ dáng của hắn tuấn lãng, phong thần như ngọc, là mỹ nam tử nhất đẳng thế gian. Truyền thuyết rằng tài văn chương xuất chúng của hắn, xuất khẩu thành thơ, là đệ nhất tài tử được công nhận của cảnh quốc. Truyền thuyết rằng thần thủ của hắn rất là lợi hại, võ công cái thế, là thế gian anh kiệt văn võ song toàn. Hắn nho nhã, khiêm tốn, phán đoán sáng suốt, đối đãi người xấu, quả quyết cực kỳ, kiên quyết, không nể mặt mũi. Hắn là Cảnh Dương Điện Hạ, chính là một người thuần túy cao thượng. Bên trong một tiểu diện, Lý Dịch dịnh eo Nhược Khanh nói, biên độ động tác lớn hơn một chút. Đúng rồi, là như vậy. Khuôn mặt của Nhược Khanh đỏ bừng, nàng cắn đôi môi đỏ thẫm, ở bên hông truyền đến cảm giác tê dại, khiến cho tâm thần của nàng khó có thể bình tĩnh được. Sửa đúng động tác cho Nhược Khanh xong, Lý Dịch đi qua vỗ vào mông của Thúy Mặc nói, nơi này cần dễn lên một chút nữa, luyện võ cũng giống như khi các nàng khiêu vũ, tuy có thực dụng nhưng mà cũng rất chú trọng mỹ cảm. Thúy Mặc không có rụt rè như Nhược Khanh, thừa dịp không có ai chú ý nàng, nàng nhéo eo Lý Dịch một cái, rồi lại ném cho hắn một cái ánh mắt xem thường, sau đó chạy tới bên cạnh Nhược Khanh. Tuy cho tới bây giờ, Lý Dịch vẫn chưa thể cho nàng một hôn lễ chính thức, nhưng mà giữa hắn và nàng cũng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng kia thôi. Chờ khi nào phủ đệ tu sửa hoàn tất, cũng đến khi đó đưa lại cái đồ vật đã thiếu nàng ấy. Hiện tại, mỗi người trong Lý gia đều đã tập võ, đương nhiên không có giống ước nguyện ban đầu, truy cầu võ đạo đến con đường cuối như là Liễu Nhị tiểu thư. Vĩnh Ninh muốn học võ công cho giỏi để sau này có thể bảo hộ hắn. Túy Mặc và Nhược Khanh bởi vì nghe nói luyện cái loại võ công kia có thể trì hoãn già yếu, thanh xuân mãi mãi, không có mấy nữ nhân có thể chống đỡ nổi sự dụ hoặc của mấy chữ này. Đương nhiên, Lý Dịch hy vọng các nàng ấy có thể học được một chút công phu. Thứ nhất có thể bảo vệ bản thân, thứ hai cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Thân thể của các nàng ốm yếu, hắn không có cầu các nàng có thể luyện võ công cho giỏi, giống như là Liễu Nhị tiểu thư. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt hắn thôi, chỉ cần có thể có một chút sức để mà tự vệ, tăng cường thể chất, như vậy Lý Dịch đã mỹ mãn rồi. Lý Dịch đi đến bên cạnh Liễu Nhị tiểu thư, vừa mới giơ tay lên, nàng ấy lập tức nhìn sang. Hắn lập tức khoát tay nói, động tác của Như Ý rất là tiêu chuẩn, hoàn toàn không cần sửa. Vĩnh Ninh đứng tấn rất ổn, bây giờ nàng ấy vẫn còn đang trong giai đoạn luyện kiến thức cơ bản, động tác có một chút không quá tiêu chuẩn. Lý Dịch đứng đối diện với nàng, làm một cái tấn tiêu chuẩn nói, nè nè, nhìn đây, đứng trung bình tấn phải giống ta như vậy nè. Cái gì mà phải giống ngươi, đừng có dạy hư tiểu hài tử đó. Liễu Nhị tiểu thư từ phía sau đi tới, ấn bả vai của Lý Dịch lại đá mông hắn mấy cái. Cái mông thấp xuống một chút nữa, xuống, xuống một chút. Lý Dịch xoa xoa cái mông, nhỏ giọng nói, nè, nè, mũi, có thể dịu dàng một chút không vậy? Sao? Muốn dịu dàng hả? Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn nói, nếu vậy chúng ta đi sang cái sân bên cạnh đi, ngươi nói cho ta biết làm sao mới xem như là dịu dàng. Chuyện mà đi sang sân bên cạnh á, vẫn bỏ đi, trước mặt của bạn dân thiên hạ, người ta nhìn thấy sẽ truyền cái lời đồn lung tung luôn. Quan trọng hơn á, hắn có một chút tiêu thụ không chịu nổi sự dịu dàng, yêu thương của Liễu Nhị tiểu thư. Lý Dịch lắc đầu nhìn Vĩnh Ninh nói, đã nhớ rõ chưa, cần phải nghe như ý tỷ tỷ, thấp xuống một chút nữa đi. Mấy ngày gần đây, mọi việc vẫn còn thuận lợi chứ. Ở trong một tiểu viện, Trần Tam tiểu thư rót một ly trà cho Lý Dịch, nhẹ giọng hỏi. Lý Dịch gật đầu nói, mọi việc vẫn tính là thuận lợi, có một số việc không có vội vàng được, tạm thời đi một bước nhìn một bước. Đánh tham quan, trừ nạn trộm cướp, đó là bước đầu tiên để mà quản lý Thục Châu. Vĩnh huyện và Tể huyện, hai huyện lệnh xuống ngựa, nổi lên cái tác dụng giết gà, dọa khỉ. Tất cả quan viên Thục Châu đều cực kỳ nghiêm túc, phụ trách cái việc diệt phỉ. Trong thời gian ngắn, diệt phỉ đã có hiệu quả rõ rệt. Nguyên nhân lớn nhất do quan phủ từ dung túng đổi thành không có dung túng, khiến cho một bộ phận lớn giặc cướp không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chính là cái gọi quan cướp cấu kết đều có thể dùng phương thức như vậy tùy tiện giải quyết. Chuyện sau đó không thể vội vàng. Muốn tiêu diệt trộm cướp sơn tặc thì phải từng chút một, kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Có điều, mỗi ngày đều có quá nhiều việc tạp nham cần phải xử lý. Mọi chuyện ở Thục Châu đều cần hắn gật đầu, còn bận biểu hơn cả khi ở Kinh Đô. Đây cũng không phải là việc hắn muốn. Vị trí thứ sử Thục Châu không thể bỏ trống mãi được, cần phải tìm một người có năng lực ngồi lên đó. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, tạm thời thuộc hạ của hắn không có người có thể đảm nhiệm thứ sử Mộc Châu được. Nếu không, tháng sau hắn viết thư cho Lý Hiền, bảo cái tên đó phái người đáng tin cậy tới đây đi. Nhấc chân lên, trong tay của Trần Trùng cầm một cây chổi, hắn quét về phía trước, nhìn Lý Dịch nhàn nhạt nói một câu. Tam tiểu thư, không để cho hắn an bài quá nhiều hạ nhân ở đây, đường đường trần cấp sự trung, hiện tại có đôi khi cũng phải làm việc á, quét rác lau bàn như là tiểu nhị. Chuyện này ngươi xử lý không tệ nha. Trần Trùng vừa quét sân vừa tùy ý nói vài câu. Phần lớn bọn trộm cướp của Thục Châu đều là do quan viên nuôi dưỡng, chỉ cần quan phủ không có dung túng, nạn trộm cướp sẽ biến mất một nửa. Hắn quét chổi qua chân của Lý Dịch lại nói, nhưng mà còn có một chút việc không quá hoàn thiện, đã xuất hiện mấy thương hộ báo cáo láo việc tổn thất. Nếu cứ mặc kệ mãi, nếu lấy quan phủ không có thả, sẽ làm ở trong lòng quan lại Thục Châu hoảng sợ, ngược lại sẽ phản tác dụng. Lý Dịch nhấp một ngụm nước trà, cảm thấy rất có hứng thú hỏi, vậy ngươi nói xem phải làm gì bây giờ? Trải qua cái việc này, việc quan cướp cấu kết đã không còn tồn tại, cần phải đặt trọng điểm về việc tiêu diệt bọn cướp còn lại. Quan lại Thục Châu không thể tiếp tục nhận trọng áp, hẳn là lấy trấn an làm chủ, đạo lý một tay chày gỗ, một tay táo ngọt, ngươi không thể nào không hiểu chứ. Sau đó thì sao? Ngươi mới vừa nói quản lý, đã muốn trị, cũng muốn lý. Vị trí địa lý của Thục Châu hẻo lánh, cách Kinh Đô khá xa, nhưng là một trọng trấn thương nghiệp hiếm có. Ở đây có các thương nhân từ các nơi lưu tới, nhiều vô số kể. Chỉ tiếc là quan viên Thục Châu chỉ vì một chút lợi ích cực nhỏ mà che đậy tai mắt của mình. Còn có gì nữa không? Vị trí địa lý được trời ưu ái, nếu quét sạch cái bọn trộm cướp ở Thục Châu, chỉnh đốn quan lại, về lâu về dài, hấp dẫn thương nhân các quốc gia tới đây, cổ vũ bá tánh từ nông sự xúc tiến sinh nở, nhiều nhất là mười mấy năm, nơi này chính thức là kinh đô thứ hai. Lý Dịch đặt chén trà xuống, nhìn Trần Trung một cách chăm chú, tựa như nhìn thấy một khối vàng bị phủ bụi vậy. Quả nhiên, cáo già vẫn là cáo già, hắn ta có khả năng leo lên vị trí cấp sự trung, tuyệt đối không phải là dựa vào đi cửa sau rồi. Nghĩ tới đây, Lý Dịch chợt nhận ra một điều. Lão Trần gia bất hiện sơn bất lộ thủy Trần Khánh, khẳng định không phải là đèn cạn dầu, dù sao hắn từng leo lên đến vị trí thị trung, không phải là cần dựa vào đi cửa sau là được. Lý Dịch nhìn Trần Trung, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười rạng rỡ nói, Trần đại nhân. Trần Trung nắm chặt cái chổi, trên mặt hiện ra một tia cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Không, cũng không có làm cái gì, chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi. Lý Dịch nhìn hắn ta hỏi, ngươi có khát vọng lực lượng không? Chương 1020, Trần Thứ Sử. Lực lượng gì? Trần Trung cầm chổi nhìn Lý Dịch, chẳng biết tại sao khi mà nhìn thấy nụ cười hiền lành trên mặt của tên kia, hắn lại dựng tóc gáy. Trần gia từng hiển hách một thời, đứng hàng quốc công. Trần đại nhân ngươi cũng là quan viên bái cấp sự trung, phong quan vô hạn, tiền đồ vô lượng. Lý Dịch lắc đầu thở dài nói, bây giờ chỉ có thể cầm cái chổi để mà quét dọn đình viện, ngươi có nghĩ tới? Ta tự nhiên có nghĩ qua. Trần Trung liếc Lý Dịch một chút nói, đây bởi là vì ngươi. Sao? Sở dĩ mà Trần gia lưu lạc tới tận đây, sở dĩ là bản quan cầm chổi quét dọn đình viện, đây là điều do ngươi hại. Lý Dịch nâng chung trà lên lại buông xuống, suy nghĩ một hồi nói, ta nói không phải bởi vì ai, không phải bởi vì việc gì, ta nói từ đương triều cấp sự trung lưu lạc tới đây chỉ có thể quét dọn đình viện, ngươi thật sự cam tâm sao? Trần Trung rót cho Trần Tam tiểu thư một chén trà nóng, bình tĩnh nói, ta đã lớn tuổi rồi, chỉ cần mỗi ngày trôi qua an ổn, cấp sự trung cũng tốt, quét dọn đình viện cũng tốt, có cái gì khác nhau chứ? Theo ý của ta, quét dọn đình viện vẫn thanh nhàn hơn một chút. Không có chí tiến thủ, quả thực không có chí tiến thủ rồi. Dù gì cũng đi ra từ quốc công phủ, đã từng ngồi qua trong mấy cái vị trí lớn nhất, chạm tay là bóng trên triều đình. Với niên kỷ của hắn, chính là lúc con đường làm quan thông suốt nhất, tiền đồ sáng láng nhất, là lúc phải có hùng tâm tráng chí, hoài bão vĩ đại. Đổng Văn Duẩn ở vào cái tủ của hắn đã làm đến chức thừa tướng, thế mà hắn nghĩ quét dọn đình viện sao? Chỉ muốn được thanh nhàn sao? Xa đọa. Tuy nhân sinh luôn phải lên xuống, nhưng cũng không thể quên phấn đấu giao tranh. Tuổi già chí chưa già, chí tại ngàn năm, liệt sĩ tuổi già chí lớn không thôi. Khương Tử Nha 80 tuổi vẫn còn làm thừa tướng, Tôn Ngộ Không 500 tuổi đi Tây Thiên lấy kinh, Bạch Tố Trinh 1.000 tuổi mới xuống núi yêu đương. Lý Dịch lắc đầu nói, Trần đại nhân, ngươi mới vừa qua có 40, vẫn chưa được một nửa Khương Thái Công, tại sao có thể sa sút tinh thần đến như vậy? Chỗ ta có một vị trí thứ sử, quan vị còn cao hơn 3 cấp so với cấp sự trung trước kia của ngươi, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không vậy? Tuy là quyền lực của cấp sự trung không nhỏ, có thể trực tiếp tham dự quốc gia đại sự, nhưng mà quan chức không cao, chỉ có trên ngũ phẩm, mà Thục Châu thứ sử lại chính là tứ phẩm hạ quan giai, ước chừng cao hơn hắn 3 cấp. Đợi đến Thục Châu từ Hạ Châu tiến triển đến Thượng Châu, như vậy quan giai kia không biết có thể phát triển cao đến tận đâu. Không, không có hứng thú. Trần Trung lắc đầu, mặt không có biểu tình, cầm theo cái chổi đi vào trong viện. Lý Dịch đứng lên nói, nè, suy nghĩ một chút đi. Không cần suy nghĩ. Trần Trung chém đinh chặt sắt, coi như giúp ta một việc nhỏ đi. Không giúp, so với làm thứ sử ta càng thích quét sân hơn. Mọi người đều là bằng hữu, cho một chút thể diễn đi. Cảnh Dương điện hạ mà còn cần người khác nể tình sao? Đây là một câu nói trái lương tâm. Vừa rồi Lý Dịch nhắc tới cái chuyện này, hắn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của Trần Trung lóe lên tia sáng. Một người phong cảnh cả đời, một người hô mưa gọi gió trên triều đình, làm sao có thể sa đọa đến mức thích quét sân? Không thể nghi ngờ, Trần Trung là một người thích hợp với vị trí này nhất. Hắn có năng lực, có tư lịch, khuyết điểm duy nhất chính là từng có sai lầm chính trị nghiêm trọng. Có cái điều này cũng không quan trọng với Lý Dịch. hắn đường đường là cảnh dương, lòng dạ rộng lớn, khoan hồng độ lượng, làm sao có thể không có một chút rộng lượng khi dùng người được chứ? Vấn đề ở chỗ, Trần Cấp sự trung hình như không có quá nể tình. Lý Dịch nhìn Trần Trung hỏi, ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi có muốn làm cái chức thứ sử này hay không? Không làm. Trần Trung quay đầu lại, trên mặt mang theo một nụ cười châm chọc. Cảnh Dương thì làm như thế nào? Cảnh Dương cũng phải có lúc xin xỏ hắn thôi. Lý Dịch lắc đầu nhàn nhạt nói, vậy cũng đừng có trách ta không khách sáo. Trần Trung nghe Lý Dịch uy hiếp, khịt mũi coi thường. Nếu hắn đã không muốn làm thứ sử, chẳng lẽ hắn ta có thể đè ép hắn hay sao? Lý Dịch không có tiếp tục để ý Trần Trung, hắn xoay người sang Trần Tam Tiểu Thư nói, nương. Trần Tam Tiểu Thư cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn Trần Trung dịu dàng nói, nhị ca, Trần Đại Nhân, Trần Thứ Sử, ta trở về hạ một đạo chỉ, như vậy sáng ngày mai ngươi có thể lập tức nhận chức rồi. Về vấn đề Thục Châu, Lý Hiên đã cho hắn tự do rất lớn, bao gồm bổ nhiệm và bãi miễn. Từ vị trí cao như là thứ sử, tới vị trí thấp như là quan lại địa phương, hắn không cần phải đi tới lại bộ làm trình tự rắc rối. Lý Dịch nhìn cái chỗ trong tay của Trần Trùng nói, đương nhiên, nếu ngươi thích quét rác tới như vậy, sau này làm thứ sử cũng có thể tiếp tục bảo trì đam mê này, không có người nào ngăn cản ngươi. Hẹn gặp lại. Lý Dịch một lần nữa phất tay với Trần Trùng, sau đó đi ra cái sân nhỏ. Trần Trùng dứt cái chỗ xuống đất, đi đến ngồi xuống bên cạnh Trần Tam Tiểu Thư, tự rót cho mình một ly trà. Sau khi rót xong, hắn đột nhiên có một chút bất mãn nói, Diệu Ngọc, muội cũng quá nuông chiều hắn rồi. Trần Tam Tiểu Thư cười nói, nếu ta không mở miệng, làm sao mà nhị ca có thể tìm được bậc thang để mà đi xuống? Nghe vậy, mặt già của Trần Trung đỏ lên. Diệu Ngọc, muội câu này muội có ý gì chứ? Không có ý gì hết á, ngày mai sẽ nhậm chức, tốt hết là nhị ca dẫn đi chuẩn bị một chút đi. Trần Diệu Ngọc cười cười đứng lên nói tiếp, ta muốn đi xem cái đứa cháu bảo bối của ta, Lý Gia Nam Đinh còn chưa dưỡng, nếu như mà Dược Khanh và Túy Mặt vào nhà, có thể đẻ thêm vài đứa nữa thì tốt rồi. Nàng nhanh chóng đi ra cái sân nhỏ, chỉ để lại một mình Trần Trùng ngồi một chỗ, màu đỏ trắng luôn phiên thay thế trên mặt. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, cái nạn trộm cướp ở Thục Châu căn bản đã được khống chế. Loại chuyện này đừng nói người khác không tin, ngay cả bá tánh tại Thục Châu cũng còn không tin được. Nạn trộm cướp ở Thục Châu đã náo loạn mấy chục năm, thứ sử tiền nhiệm cũng đã trị qua. Nhưng mà vài chục năm nay, vô luận quan phủ có hành động như thế nào, áp dụng thi thố kiểu gì đi nữa, cũng chỉ là nhất thời, hiệu quả cực nhỏ. Còn lâu mới có thể sánh bằng hiệu quả diệt phỉ của Cảnh Dương Điện Hạ chứ. Cảnh Dương Điện Hạ có lệnh, phàm là bá tánh bị tổn thất tài sản do bọn sơn tặc trộm cướp, mọi người đều có thể tới quan phủ địa phương để mà ứng trước. Ai cũng biết, đầu năm nay nha môn chính là cái ổ trộm cướp. Chỉ cần một lệnh này, cái nạn trộm cướp ở Tục Châu đã bị diệt một nửa rồi. Đương nhiên, cũng có người thừa nước đục thả câu, có một ít tên cực kỳ cá biệt, lòng mang ý đồ xấu, mượn cơ hội này đi tới quan phủ báo cáo tổn thất. Sau khi điều tra rõ ràng, bọn hắn đã bị đánh mấy chục heo, còn bị bá tánh nhất trí phỉ nhổ, sau đó cái loại chuyện này cũng rất ít phát sinh lần nữa. Tình trạng Thục Châu dạo gần đây đã phát sinh biến đổi rất lớn. Trước kia Thục Châu đừng nói là đi đường ban đêm, ngay cả ban ngày còn có thể nguy hiểm, đi trên đường đều bắt gặp bóng dáng của bọn sơn tặc và trộm cướp. Thục Châu hiện tại, trái lại sơn tặc đi trong núi, còn phải lo lắng cái bụi cây gian đường, có quan binh mai phục trong đó hay không. Nhìn thấy một người đi đường một mình, còn phải suy nghĩ xem có phải là mồi nhữ, quan phủ tung ra, hay là một vị đại hiệp võ công cái thế nào đó, tự lấy bản thân làm mồi nhữ, chờ cho bọn họ tự chui đầu vào lưới. Nhất thời, bọn sơn tặc trộm cướp len lỏi ở Thục Châu đều hoảng sợ, người người cảm thấy bất an. Cuộc sống này đã sắp không qua được nữa rồi. Tể huyện, một chủ sơn trại nào đó, một nam tử gầy gò vội vã xông vào một gian phòng, hắn kinh hoàng nói với nam tử độc nhãn, đại ca, không tốt rồi, chúng ta đã bị bao vây rồi. Tên nam tử một mắt kia lập tức đứng lên, tức giận la to. Chúng ta đã mấy tháng rồi không có khai trương, bọn quan phủ ăn no căng hay sao mà tới tìm phiền phức với chúng ta? Nam tử gầy gò, thở hồng hộc nói, không phải quan phủ. Nam tử độc nhãn ngồi xuống một lần nữa hỏi, vậy thì Dương Nhị Mặt Rỗ hay là Lý Nhị Cẩu đến cướp địa bàn của chúng ta sao? Hai con chó này chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu? Cái tên nam tử gầy gò vỗ ngực nói, cũng không phải. Tên nam tử một mắt bỗng nhiên đập bàn một cái, tức giận nói, cái này không phải, cái kia cũng không phải, đến cùng là ai đến? Nói nguyên một câu đi. Là tên đầu trọc kia đó. Cái gì? Nam tử độc nhãn bật dậy khỏi ghế một lần nữa, nhanh chóng ngồi xuống ghế một lần nữa hỏi, ngươi nói cái gì? Nam tử gầy gò buồn rầu nói, đại ca, cái tên đầu trọc đó lại tới đó. Lúc này bên ngoài sơn trại có mấy chục người chặn trước cửa ra vào. Một tên hán tử đầu trọc thân hình cường tráng cầm một cái ống loa bằng giấy chỉ vào bên trong la to, người bên trong nghe cho rõ đây, các ngươi đã bị chúng ta bao vây rồi, khôn hồn mau dứt bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, không nên phản kháng, có thể sẽ được xử lý khoan dung. Chương 1021, ai là Cảnh Dương? Đại ca, làm sao bây giờ? Trong sơn trại, hơn 10 người dây quanh một nam tử một mắt, thần sắc lo lắng. Một người ngẫm lại, lập tức nói, hay là chúng ta đi đường nhỏ ở đằng sau đi? Nam tử một mắt lắc đầu, trầm giọng nói, các người quên lần trước rồi sao? Đầu của đường nhỏ kia hiện tại khẳng định cũng đã bị bọn họ chặn lại rồi. Không ít người nghe vậy, thân thể rung lên một cái. Lần trước, thừa dịp những người này tiến lên từ phía trước, muốn vụng trộm từ cái đường nhỏ phía sau mà chạy, kết quả bị đánh cho suýt chết, còn bị treo lên trên tàn cây suốt mấy canh giờ luôn. Lại có một người cắn răng nói, vậy thì chúng ta liều mạng với bọn hắn đi, nếu không liều, cá chết lưỡi rách. Cá chết lưỡi rách. Nam tử một mắt nhìn hắn hỏi, ngươi còn dám cho chúng ta ý kiến, chẳng lẽ ngươi đã quên việc xảy ra lần trước sao? Hắn vừa dứt lời, trên mặt của tất cả mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Lần trước nữa, cũng chính là lần đầu tiên những cái tên đầu trọc đó tới, toàn trại bọn họ có mấy chục người đều xông lên hết, sửng sốt khi bị ba người phía đối phương đánh cho tới không đứng dậy được, quyền cước nhanh chóng, mắt người không thấy rõ. Nhưng sợ không phải là những tên đầu trọc đó, mà chính là cái người do mấy đầu trọc kia mang đến. Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát. Vậy thì bọn hắn còn có thể làm cái gì, chờ chết sao? Các người không cần phải quản. Nam tử một mắt trầm giọng nói, muốn cướp của chúng ta không phải xem bọn hắn muốn cái gì, mà xem chúng ta có cái gì. Mấy tháng không khai trương, các người nói bên trong trại của chúng ta còn có cái gì? Lời vừa nói, nhất thời mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ờ đúng, đại ca nói đúng, chúng ta không có cái gì, sợ gì chứ? Mấy tháng nay con đường làm ăn không tốt, bọn họ không có làm ăn được gì gần một tháng rồi, lại chịu quan phủ nghiêm trị, tiêu diệt phổ phỉ, càng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ bên trong trại đều nhanh là muốn cạn lương thực rồi, mỗi ngày gạo cũng không có, phải uống cháo, bọn họ sợ cái gì chứ? Những người này không có đoạt được vật gì, chắc cũng sẽ không có cướp người đi. Qua hai lần gặp mặt, lại thêm dùng phụ cận đồng hành trao đổi tình báo, trong lòng của bọn họ đã sớm rõ ràng, những cái tên đầu trọc này rất có nguyên tắc, chỉ giật đồ chứ không có giết người, nếu ngoan ngoãn dâng tài vật lên, thậm chí bọn họ cũng không có làm người ta bị thương. Người bên trong trại nghèo rồi, không có đồ vật gì cũng không thể trách bọn họ. Đại ca đến cùng vẫn là đại ca, liếc mắt đã thấy cái bản chất của sự việc, trong lòng chư vị sơn tặc lập tức dâng lên lòng kính trọng đối với nam tử một mắt. Nam tử một mắt nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói, lát nữa con mắt đều sáng lên cho ta, nếu ai gây thêm rắc rối, trại quy sẽ hầu hạ. Người bên trong nghe cho rõ đi, các ngươi đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, không nên phản kháng, sẽ được xử lý khoan dung. Ở bên ngoài trại, một tên đầu trọc nhìn một tên đầu trọc khác đang cầm ống giấy trong tay, có một chút hâm mộ nói, người hô cũng đã được một hồi rồi, có thể nhường cho ta hôn một chút đi. Tốt, tốt, tốt. Tên đầu trọc kia đưa ống giấy cho đồng bọn, lắc đầu nói, nhìn cái bộ dáng không có tiền đồ của ngươi kìa. Tên đầu trọc ất tiếp nhận cái ống giấy, thở sâu, vừa mới hô lên một chữ, ngươi. Cửa trại mở ra từ bên trong. Một hơi dài của hắn đã bị nghẹn lại, sắc mặt đỏ lên, che ngực. Trên trán toát mồ hôi, trong mắt như muốn phun lửa. Mười mấy sơn tặc đứng thành hai hàng. Đi đầu tiên là nam tử một mắt, quay đầu hướng về phía sau nhìn một chút. Mọi người lập tức khom người cao giọng nói, chư vị đại ca tốt. Nam tử một mắt đi đến trước mặt của tên đầu trọc đang cầm ống giấy trong tay, cung kính nói, chư vị anh hùng đã đến, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Tuy là bọn họ tới nơi này làm phiền toái, nhưng mà không động thủ đánh người, mà dùng mặt tươi cười đối đãi. Người này cười rực rỡ luôn, hơi thở không hài lòng ở trong lòng vừa rồi của hắn, xem như đã biến mất, cũng không thể làm khó dễ đối phương. Đầu trọc ất liếc mắt nhìn những người này một chút, nhanh chân tiến vào bên trong trại. Sau khi mà tất cả mọi người đi vào sơn trại, hắn quay đầu lại nhìn nam tử một mắt kia hỏi, đã biết, biết biết, đều đã biết. Độc nhãn nam tử mãnh liệt gật đầu nhìn sau lưng rồi nói, còn không mau dời hết đồ vật ra ngoài đi. Một tên sơn tặc lập tức chạy chậm vào trong nhà, lấy một cái túi ra thả trước mặt của tên đầu trọc kia. Hai lần muốn nói chuyện đều nghẹn trở về, đầu trọc kia vỗ lồng ngực, thở thông suốt hỏi, đây là cái gì? Nam tử một mắt nói, đây là một chút lương thực còn sót lại trong trại, nếu ngài không có ghét bỏ thì cứ việc thu hết. Mấy tháng nay đâu có cướp bóc được gì đâu, thời gian khổ sở lắm, thật sự không có thứ gì có thể hiếu kính với ngài. Đầu trọc kia thở mấy hơi, nhìn hắn chậm chậm cả giận nói, im miệng, từ giờ trở đi không cho nói. Nam tử một mắt vừa định hỏi vì sao, đã thấy cái tên đầu trọc kia bắt đầu quay người rút đao, lập tức thức thời ngậm miệng lại. Giờ phút này có mấy người đi dò xét một vòng bên trong trại đã trở về, lắc đầu nói, thật sự thứ gì cũng không có. Thứ gì cũng không có sao? Đầu trọc kia nheo mắt nhìn nam tử một mắt nói, không phải còn có bọn họ sao? Nhìn thấy ánh mắt sắc mị mị của đầu trọc kia, tâm lý nam tử một mắt hồi hộp một chút, vô thức che cái mông lại. Đại ca, hắn chỉ nói có hai chữ, đầu trọc kia gắt gao, nhìn chăm chăm miệng hắn, ánh mắt không tốt. Nam tử một mắt sững sờ, biểu hiện trên mặt càng thêm hoảng sợ, tay che lấy cái mông, bỗng nhiên thu hồi lại, nhanh chóng che miệng lại. Mang đi. Tên đầu trọc phất tay, lập tức có người đi lên trước, dùng dây thừng cột chặt nam tử một mắt và tất cả sơn tặc bên trong lại. Đầu trọc kia quay lại liếc bọn hắn một chút nói tiếp, đi nhầm đường không có sao cả, về sau cải tạo thật tốt, còn có cơ hội làm người một lần nữa. Hắn đi đến bên ngoài tòa nhà, quay lại nói, đổi đỉnh núi kế tiếp đi. Thành tích diệt thổ phỉ ở Thục Châu rất khả quan, tốc độ quá nhanh, diệt thổ phỉ triệt để thế này trước nay chưa từng có. Trong vòng 2 tháng, bên trong Thục Châu không nhìn thấy tung tích của bất luận sơn tặc hay là bọn trộm cướp nào. Nhiều giặc cướp như vậy giống như biến mất trong không khí, từ đó không còn xuất hiện trong mắt của bách tính. Có người nói bọn họ đã hoàn lương, bỏ ác về thiện rồi. Còn có người nói bọn họ đã chạy trốn tới cái vùng đất hỗn loạn kia, một lần nữa chiếm núi làm vua. Mặc kệ kết cục của bọn hắn như thế nào, từ khi cảnh quốc khai quốc cho đến nay, mấy chục năm Thục Châu chịu cái nạn do thổ phỉ hoành hành, rốt cuộc đã bị thanh trừ triệt để. Cảnh Dương Điện Hạ vừa mới tới Thục Châu đã được bách tính kính yêu và kính ngưỡng. Túc quan lại, diệt trừ tặc khấu, một tay mở ra một thời đại mới. Dùng đất hỗn loạn, một chỗ sâu trong núi, mấy chục phòng ốc xen vào nhau mà đứng. Một người dỗ dàng đi vào một cái phòng ốc kinh quảng nói, Điện Hạ, không tốt, việc lớn không tốt rồi. Trong phòng, hai nam tử đang đàm tiếu đối ẩm. Một người nhíu mày liếc hắn một cái hỏi, chuyện gì mà quảng hốt vậy? Điện Hạ, những người của chúng ta ở Thục Châu đều bị quan phủ nhổ hết rồi, không chừa một móng. Cái gì? Nam tử kia bỗng nhiên đứng lên nói, chuyện này sao có thể, chẳng lẽ bọn họ biết? Tuy lúc trước hắn thoát ra khỏi Thục Châu, nhưng mà còn biện pháp dự phòng, không có ít thủ hạ ngụy trang thành sơn tặc. Việc này trừ mấy cái thân tín bên ngoài không người nào biết. Sơn tặc trộm cướp ở Thục Châu nhiều vô số kể, những người này sao có thể bị nhổ toàn bộ chứ? Hẳn là không phải chứ. Hạ nhân kia lắc đầu nói, thuộc hạ vừa mới biết được, bảy huyện ở Thục Châu vài ngày trước đó đã tiến hành một trận diệt phỉ triệt để. Sơn tặc trộm cướp ở Thục Châu gần như không còn một móng trong một thời gian ngắn ngủi 2 tháng. Lại có việc này sao? Nam tử kia lộ vẻ hồ nghi, sau đó xoay người nhìn về người bên cạnh. Trên mặt của người kia hiện ra vẻ nghi hoặc lẩm bẩm. Không thể nào, chuyện lớn như vậy, không thể nào không có người báo cáo chứ. Nam tử nhìn hắn hỏi, lần trước các người tiếp xúc đến tín đồ của Thục Châu là lúc nào? 3 tháng trước. Người kia trả lời một câu, giống như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt biến hóa. 3 tháng không có liên lạc với tín đồ, đây là cơ hồ tình huống chưa từng xuất hiện. Thế mà diệt phỉ triệt để như thế sao? Sắc mặt nam tử bên cạnh âm trầm. Hắn cũng đã từng làm việc diệt phỉ, biết rõ hoàn thành cái việc này rất khó khăn. Đến cùng là ai có khả năng lớn vậy chứ? Hạ nhân kia ngẩng đầu nhìn hắn, liếm liếm bờ môi, chậm rãi mở miệng nói. Cảnh Dương. Cảnh Dương sao? Nam tử kia kinh ngạc, vẻ mặt càng thêm nghi hoặc. Cảnh Dương là ai? Chương 1022, ngoại truyện Cảnh Đế. Cảnh Hòa năm thứ 5, ngày 15 tháng Giêng, 13 châu liên tục chịu tuyết lớn, hoàng đế băng hà ở diễn cư điện. Địa cầu Tây Kinh, bệnh viện trung tâm thành phố, trước cửa phòng cấp cứu. Trong hốc mắt của cô gái nhỏ khoảng chừng 5-6 tuổi tràn đầy nước mắt, lô tai kéo người phụ nữ khóc lóc nức nở. Mụ mụ, thật là xin lỗi, nếu như không phải tại con, bà cũng sẽ không bị như vậy đâu. Người phụ nữ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé. Tiểu Di đừng có khóc, mụ mụ không có trách Tiểu Di. Cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra, có một vài bác sĩ mặc áo blue trắng đi ra từ bên trong. Người phụ nữ có dung mạo đoan chính, thanh nhã lập tức đứng lên lo lắng hỏi. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Một gã bác sĩ đi phía trước nói một câu, lắc đầu nói tiếp. Đầu của bệnh nhân bị va chạm mạnh, hiện tại còn trong trạng thái hôn mê. Nếu như trong vòng 24 giờ có thể tỉnh lại thì không có gì trở ngại, còn nếu như không tỉnh lại thì... Âm thanh của phụ nữ có một chút run rẩy. Nếu như không tỉnh lại thì sao? Mong người nhà của bệnh nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bác sĩ kia nói xong câu này, thân thể của người phụ nữ một lần nữa ngã xuống. Bà, người nhanh lên tỉnh lại đi. Tiểu Di không có muốn ăn kẹo bông gòn nữa. Tiểu Di chỉ muốn ba tỉnh lại thôi. Trong phòng bệnh, một người đàn ông sắc mặt tái nhợt, đang nằm trên giường. Cô gái nhỏ lôi kéo tay của hắn nhỏ giọng nói. Người phụ nữ đẩy cửa tiến vào, ngồi xuống, ôm con vào lòng nói nhỏ. Tiểu Di ngoan, chuẩn bị đi học đi. Tiểu Di không có muốn đến trường đâu. Tiểu Di muốn ba tỉnh lại. Cô gái nhỏ lắc đầu, quất cường nói, ba đã ngủ 1 tháng, sao mà vẫn chưa tỉnh lại, người lớn không thể nằm mì một chỗ được đâu. Người phụ nữ quay mặt qua chỗ khác, không cho con gái thấy được nước mắt của mình đang rơi xuống, thở sâu nói, Tiểu Di, ba ngủ ngon cho nên rất lâu mới tỉnh lại, mụ gạt con. Cô con gái nhỏ gật đầu, quật cường nhìn nàng nói, vừa rồi con nhìn thấy ngón tay của ba cử động, ba lập tức sẽ tỉnh lại mà. Tiểu Di, sắc mặt người phụ nữ trầm xuống, nhìn thấy nước mắt trong mắt con gái, chỉ có thể thở dài, ôm con vào lòng nhẹ giọng nói, Tiểu Di, chúng ta đi học có được hay không? Cô gái nghẹn ngào nói, mụ, Tiểu Di không có nói sai đâu, ngón tay của ba thật sự cử động đó. Người phụ nữ ánh mắt dừng lại trên mặt của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh khá lâu, rồi mới xoay người ôm con gái đi ra khỏi phòng bệnh. Nơi này là nơi nào? Các ngươi là ai? Sau khi cô đặt một chân ra khỏi phòng bệnh, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh yếu ớt. Cô có một chút khó tin quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên giường bệnh. Người đàn ông ở trên giường bệnh nhìn qua cô, ánh mắt khó tin, khó có thể che giấu được vẻ ngạc nhiên, bật thốt. Lương Phi, ba ba. Cô gái nhỏ tránh thoát cái ôm của mẹ mình, bỗng nhiên chạy tới giường bệnh, ngã nhào vào trong ngực người đàn ông. Tiểu Di, cẩn thận đó. Người phụ nữ biến sắc vội vàng đi tới. Vĩnh Ninh. Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ trong ngực thì thào một câu, trên mặt hoảng hốt lộ ra vẻ thống khổ, từ trong cổ họng phát ra một âm thanh khe khẽ. Sắc mặt của người phụ nữ thay đổi hỏi, anh sao vậy? Không thoải mái chỗ nào? Bác sĩ ơi! Sau một lát, người đàn ông buông tay từ trên đầu xuống, nhìn cô gái kia lắc đầu nói, trẫm... À không, anh không sao. Sao có thể không sao được chứ? Sắc mặt người phụ nữ càng thêm lo lắng. Anh kiểm tra lại một chút. Thật sự không có sao đâu. Người đàn ông đi xuống giường bệnh, ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, thở sâu cười nói, đã rất lâu rồi, không có cảm giác giống như bây giờ. Tên tiểu tử thúi kia thật sự không có lừa gạt trẫm rồi. Hắn thấp giọng thì thào một câu, nhìn cái rương nhỏ đặt trong phòng bệnh, bên trong có bóng người đang lắc lư. Đây chính là truyền hình sao? Thật sự không sao. Người phụ nữ hoài nghi nhìn hắn, người đàn ông nhìn cô cười nói, thật sự không sao mà. Nếu như không sao thì... Cô ta nheo mắt nhìn hắn hỏi, Lý Hoành, vậy anh nói cho em biết Lương Phi là con hồ ly tinh nào? Ôi trời, thật không thể tin, chuyện này cũng có thể xảy ra. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Trong bệnh viện, một đám mấy ông già cầm báo cáo kiểm tra trong tay, dây quanh một người đàn ông trung niên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối mặt với viện trưởng của bệnh viện, cùng với hơn 10 giáo sư y khoa, biểu lộ trên mặt người đàn ông, bình thản ung dung cười hỏi, chúng tôi có thể đi chưa? Một ông lão nhìn hắn từ trên xuống dưới dò xét một hồi lâu mới gật đầu nói, ký tên lên tờ giấy này thì có thể đi rồi, nhưng mà vì lý do an toàn, sau một tuần á, đến đây tái khám đi. Người đàn ông tiếp nhận bút bi do hắn đưa, sau khi mà nhìn vật trong tay một chút, mày nhăn lại. Ánh mắt vô ý quét qua chung quanh, thoáng nhìn thấy cái vật gì đó nằm trong góc văn phòng, sải bước đi tới. Mọi người thấy cảnh này, ánh mắt nhao nhao nhìn qua. Hắn cầm một cây bút lông lên, sau khi mà trám đầy mực, dùng bút viết xuống tên của mình. Ồ, chữ tốt. Ngay sau đó, hai mắt ông lão bỗng nhiên bừng sáng lên, nhìn hắn hỏi, không biết vị tiên sinh này học theo thư pháp của vị giáo sư nào? Lý Dịch. Nam tử cười cười, một tay ôm lấy cô gái nhỏ, một tay khác dắt vợ bước nhanh rời khỏi. Lý Dịch, ông lão vuốt chòm râu nghi ngờ nói, chưa có nghe nói qua. Đi ra khỏi cửa bệnh viện, người đàn ông nhìn mấy tòa cao ốc chọc trời, mấy chiếc xe thiết giáp không ngừng chạy qua trên đường phố, trên mặt lộ vẻ chấn động. Học viết chữ bằng bút lông lúc nào sao? Người phụ nữ quay đầu kinh ngạc nhìn hắn hỏi, sao em không biết? Người đàn ông cười nói, rất lâu trước đây rồi mà. Người phụ nữ đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên điện thoại di động trong túi vang lên. Người đàn ông kinh ngạc, nhìn điện thoại di động trong tay của nàng lẩm bẩm, thiên lý truyền âm sao? Trên mặt người phụ nữ lộ ra vẻ tươi cười, nghe điện thoại nói, mẹ, đúng vậy, anh ấy đã tỉnh rồi, kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì, chúng con sẽ lập tức trở về ngay. Tắt điện thoại mới phát hiện người đàn ông một mực nhìn cô, sắc mặt của cô đỏ lên sẵn giọng. Nhìn em làm gì? Người đàn ông cười nói, thấy em rất đẹp, không có nghiêm túc tí nào. Người phụ nữ lườm hắn một cái rồi mới nói, anh đói bụng không? Trước tiên chúng mình đi ăn cơm đi. Người đàn ông lắc đầu nói, anh muốn đi đến thư viện trước. Người phụ nữ nhìn hắn không xác định hỏi, ngay bây giờ sao? Người đàn ông gật đầu đáp, bây giờ. Tốt, thư viện tỉnh cách nơi này có hai con đường thôi. Người phụ nữ gật đầu nói tiếp, anh vừa mới có xuất viện, thích hợp vận động một chút, chúng mình đi thôi. Vừa dứt lời, trong bệnh viện bỗng nhiên truyền đến một thanh âm kinh hoảng, bắt ăn trộm kìa. Một bóng người dội vàng hấp tấp chạy ra từ trong bệnh viện, lúc đi qua bên cạnh người đàn ông, thân thể chợt dừng lại. Không phải bởi vì lương tâm của hắn muốn ăn năn, mà bởi vì có một bàn tay giống như cái kiềm sắt đang cầm lấy cổ tay của hắn. Muốn chết hả? Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, rút một cây dao găm từ bên hông ra, đâm đến bên hông của người đàn ông kia. Không được! Người phụ nữ phát ra một tiếng hét to, dao găm trong tay của tên trộm kia rơi vào trong tay của người đàn ông. Một tay người đàn ông ôm lấy cô gái nhỏ, ném dao găm qua một bên, nhìn tên ăn trộm kia, âm thanh lạnh lùng nói, làm càn. Tên ăn trộm cũng nhìn hắn, cảm nhận được một cổ khí thế áp bức, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một sự sợ hãi, sau lưng bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Ồ, bà ba thật là lợi hại luôn. Cô gái nhỏ ôm cổ người đàn ông, trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, hôn một cái trên mặt của hắn. Người phụ nữ bên cạnh cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn chồng mình, trong đôi mắt đẹp phun trào dị sắc. Bảo an từ trong bệnh viện xông ra, khống chế cái tên ăn trộm. Một cô gái trẻ tuổi chạy ra, liên tục cúi đầu nói với người đàn ông, chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng của tôi đều ở trong túi, thật sự rất cảm ơn anh. Người đàn ông nhìn cô gái mặc cái váy ngắn để lộ ra nửa bộ ngực, nhíu mày nói, ban ngày ban mặt, mặc áo quần rách rưới còn ra cái thể thống gì. Cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn hắn, anh... Người đàn ông lắc đầu, thân là nữ tử sao có thể không biết liêm sĩ vậy? Bệnh thần kinh. Cô gái trẻ tuổi lườm hắn một cái, chân bước dài cao gót vội vàng rời đi. Một lát sau, trong thang máy của thư viện tỉnh, người đàn ông nhìn qua cái bóng người ở phía dưới đang dần dần thu nhỏ lại, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười. Thật tốt, nhất định là phải đến thư viện. Đi ra khỏi thang máy, người phụ nữ lắc đầu nói, muốn mua sách gì em đi mua giúp anh và Tiểu Di ngồi đợi chỗ này một lát đi. Người đàn ông lắc đầu nói, anh chỉ muốn đi dạo một vòng trong này thôi, một lát sẽ trở về. Bên cạnh một giá sách, người đàn ông cầm lấy quyển sách lẩm bẩm nói, chương trình Apollo lên mặt trăng, vũ trụ, hố đen, du lịch trong vũ trụ, bom nguyên tử. Anh ta đi đến một chỗ khác, tay lật một trang báo, iPhone X đã ngừng sản xuất, tuyên bố kết hôn. Người phụ nữ đi đến bên cạnh anh, nghi ngờ nói, anh đọc cái gì vậy? Không có gì. Người đàn ông cười cười, nhắm mắt lại, rất nhanh mở ra nói, thôi, chúng ta về nhà. Sao? Không mua sách sao? Không mua. Người đàn ông gật đầu, ôm cô gái nhỏ rồi nắm lấy tay của vợ. Lúc mà đi đến bên cạnh thang máy, ánh mắt liếc nhìn vào khu nghỉ ngơi, bước chân đột nhiên ngừng lại. Người phụ nữ quay lại nhìn hắn, sao vậy? Gặp được một người bạn. Người đàn ông buông cô gái nhỏ ra nói, Tiểu Di ở đây chơi với mụ mụ một chút, bà đi một lát sẽ quay lại. Hắn đi về phía khu nghỉ ngơi, đi đến bên cạnh một người trẻ tuổi, chỉ máy vi tính trên bàn hắn, cười hỏi, anh bạn nhỏ có thể cho tôi dùng cái máy vi tính của cậu một chút không? Người trẻ tuổi ngẩng đầu, ánh mắt mông lung, gật đầu bước ra khỏi chỗ ngồi. Người đàn ông ngồi xuống, mở trình duyệt ra, vào cái khung tìm kiếm, gõ hai chữ cảnh quốc, rồi ấn tìm kiếm. Nho đạo chí thánh, tiêu giao tiểu thư sinh. Người đàn ông ấn mở mấy cái trang web, lắc đầu đóng website lại. Cảm ơn, không biết cậu tên gì? Người đàn ông cười dương tay ra, người tuổi trẻ sững sờ, đưa tay ra nắm tay của hắn đáp. Lý Dịch. Ồ, rất hân hạnh được biết cậu. Người đàn ông cười với hắn, người trẻ tuổi gật đầu, quay người chuẩn bị ngồi xuống. Đột nhiên người đàn ông giơ một chân lên đá vào trong mông hắn. Người trẻ tuổi lấy một cái tư thế rất bất nhã nằm rạp trên mặt đất. Này thì dám thu hết con gái của ta, thu chút lợi trước đi. Người đàn ông hung dữ lườm hắn một cái, tiêu sái quay người rời đi. Người trẻ tuổi ngạc nhiên bò dậy từ dưới đất, kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc âu phục nho nhã đang đi phía trước, trong lòng mắng một tiếng xui xẻo. Chỉ muốn đến thư viện lợi dụng điều hòa máy lạnh để mà ngủ trưa một chút, không ngờ gặp phải một người bệnh thần kinh. Ở thang máy, người đàn ông trung niên ôm cô gái nhỏ, nắm tay vợ của mình cười nói, thôi, chúng ta về nhà. Cô gái nhỏ nhìn anh lo lắng hỏi, bà không có ngủ nữa chứ? Người đàn ông sờ sờ đầu cô bé cười nói, không biết. Người phụ nữ bên cạnh liếc anh một chút mới nói, tạm thời tha cho anh trở về thành thật khai báo cho em biết Lương Phi là con nào. Chương 1023, không đội trời chung. Thục Châu là quốc thổ của Cảnh Quốc, người chạy đến Thục Châu diệt thổ phỉ. Cảnh Dương tự nhiên cũng chính là dương gia của Cảnh Quốc. Nhưng mà Thục Dương giặt hết óc, không có nhớ tới tên Cảnh Dương này đến cùng là thần thánh phương nào. Hắn biết Tề Dương, Tính Dương, Tấn Dương, Ninh Dương. Tóm lại, hắn biết tất cả dương gia của Cảnh Quốc, duy chỉ không biết có gì Cảnh Dương này mà thôi. Phong hào này đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Hồi bẩm điện hạ, hạ nhân kia ấp úng, ngẩng đầu liếc hắn một cái mới dám nói. Cảnh Dương chính là Lý Dịch đó. Thục Dương giật mình tại chỗ, hắn có một chút gian nan, quay đầu nhìn qua hạ nhân kia hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cảnh Dương là ai? Hạ nhân kia nhếch nhếch miệng lặp lại cái lời mới nói. Điện hạ, Cảnh Dương chính là Lý Dịch. Chúng ta ở đây sâu trong một vùng đất đầy hỗn loạn cho nên tin tức bế tắc. Lý Dịch kia được gia phong là Cảnh Dương mấy tháng trước rồi. Cảnh Dương? Thục Dương nghe thế, trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh, sau đó có một chút điên cuồng hét lớn. Cảnh Dương, Lý Dịch, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà làm Cảnh Dương? Quân thần đều chết hết sao? Tôn thất đều chết hết cả sao? Bọn họ làm sao có thể đứng yên, trơ mắt nhìn cái chuyện quan đường như thế chứ? Hạ nhân kia nghe hắn nói vậy, ngay lập tức kinh hoảng, lập tức nói. Điện hạ, bớt giận đi. Khá lâu sau, Thục Dương rốt cuộc từ từ bình tĩnh, hạ thấp giọng hỏi. Hắn đã là Cảnh Dương, còn tới Thục Châu này để làm cái gì? Hạ nhân kia há hốc mồm. Điện hạ, việc này là... Thục Dương nổi giận nói. Có cái gì mà ấp a ấp úng, nói mau. Hạ nhân kia lập tức cúi đầu, sau đó mới chậm rãi nói. Thục Châu là đất phong của Cảnh Dương, hắn bây giờ chiếm lấy Dương Phủ, đã từng là của chúng ta, rồi đi vào Thục Châu. Việc làm thứ nhất chính là chỉnh đốn lại quan phủ, dùng toàn lực thanh trừ thổ phỉ ở Thục Châu. Thục Châu bây giờ là đất phong của hắn, hắn lại dám chiếm lấy Dương Phủ của bản Dương. Thục Dương một lần nữa ngồi xuống ghế, hai con mắt vô thần nhìn về phía trước. Thục Châu, đây chính là Thục Châu. Thục Châu hiện tại không chỉ không phải của Thục Dương hắn, mà còn biến thành đất phong của Cừu Nhân. Hắn hại mình đã mất vị trí thái tử, hại mình trở thành một con chó mất chủ, chỉ có thể trốn ở trong nơi thâm sơn, tin tức bế tắc, mỗi ngày đối mặt với không phải là rắn, là côn trùng, chuột kiến. Hắn còn hại mình phải lưu lạc đến cuối đường thế này, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao? Bây giờ hắn còn muốn xâm chiếm đất phong của mình, chiếm lấy Dương Phủ của mình. Thục Dương tức giận đến toàn thân run rẩy, mắt đầy tơ máu, song quyền nắm chặt. Hắn thất thanh nói, Lý Dịch, bản Dương với ngươi thề không đội trời chung. Thục Dương điện hạ, bên trong giáo còn có một số việc phải xử lý, ta đi trước đây. Thanh niên họ Phương liếc hắn một cái, sau đó ném lại câu nói, dỗ dàng cất bước rời đi. Hắn đã không rảnh đi bận tâm cái việc của Thục Dương và Lý Dịch kia. Tuy hắn như người kia cũng có cừu quán không hề nhỏ, nhưng mà dưới mắt quan trọng nhất là phải tra rõ ràng các tín đồ thánh giáo ở Thục Châu đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì. Dựa theo thời gian tính toán, lần trước tín đồ của thánh giáo tới đây báo cáo tin tức, Lý Dịch kia đã trở thành Cảnh Dương, chắc còn chưa truyền đến Thục Châu. Nhưng mà cách này đã qua 3 tháng, Thục Châu xảy ra cái chuyện lớn như vậy, không thể nào không có tin tức gì truyền tới. Đáng chết, đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Hắn tức giận chửi một câu, bước nhanh ra khỏi tiểu viện. Một tên cả người mặc áo tím theo sát sau lưng hắn trầm giọng hỏi, hộ pháp đã phát sinh cái chuyện gì? Nam tử họ Phương kia lạnh giọng nói, tín đồ ở Thục Châu do người nào chịu trách nhiệm, để cho hắn lập tức tới gặp ta ngay. Một lát sau, có người mặc áo xanh quỳ trước mặt hắn kinh ngạc nói, hồi hộ pháp, thuộc hạ cũng đã phát hiện cái việc này rất quỷ dị, đang muốn đi Thục Châu điều tra. Nạn thổ phỉ ở Thục Châu đã được thanh trừ rất nhiều. Tuy vẫn còn nhiều con cá lọt lưới, khó có thể hốt gọn một mẻ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Cho dù kinh đô cũng không thể làm đến mức tuyệt đối trị an ổn định. Ở Thục Châu, sự vụ ngày thường đã có quan mới nhậm chức, Trần Thứ Sử Trần Trùng. không cần quan tâm đến các việc khác, về cái phương diện quan lại trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Những ngày này ở đây tiêu diệt cái bọn sơn tặc trộm cướp, tất cả đều bị áp về cái vùng đất hỗn loạn trải đường. Dựa theo kế hoạch của Lý Dịch, chính là muốn triệt để mở ra một con đường buôn bán trong vùng đất hỗn loạn. Tề quốc luôn bị đè ép buôn bán, thương nhân lui tới hai nước đều là một con đường xuyên châu qua phủ. Mỗi khi mà đến chỗ, cần phải giao nạp tiền thuế đắt đỏ cùng các loại phí dụng. Như thế đã đủ để cho bọn họ mất sạch sành sanh. Bởi vậy mới có nhiều thương nhân vượt qua nguy hiểm, đi qua cái vùng đất hỗn loạn, cũng không có muốn đi theo con đường của Tề quốc. Đương nhiên, mọi việc đều phải có điều kiện tiên quyết, giải quyết triệt để vấn đề của vùng đất hỗn loạn. Chuyện này cũng không đến khi cấp bách nhất, tạm thời không cần phải gấp. Vừa mới tới Thục Châu, hắn còn đang suy nghĩ phải ở cùng với người nhà trước qua một đoạn thời gian để cho cuộc sống ổn định. Gần đây, Liễu Nhị tiểu thư đang bận biệu khai mở trận địa mới của Liễu Minh. Nàng vô cùng bận rộn, như nghi các nàng, mỗi ngày thì tâm sự rồi lại đánh bài. Làm một số chuyện nữ công cũng không có chuyện quan trọng gì để làm. Tính tình của Nhật Khanh mờ nhạt, thích yên tĩnh, nhưng mà thật sự không chịu ngồi yên, để cho nàng một ngày sớm tối trong nhà, thời gian lâu dài, buồn chán mà sinh bệnh. Cho nên khi nghe nàng đưa ra ý muốn quản lý Câu Lan ở Thục Châu, Lý Dịch cân nhắc một lát đã đồng ý. Hắn vừa mới đưa Nhược Khanh vào Câu Lan, sau khi đi ra từ trong gian phòng, nhìn thấy có một thanh niên đang cầm chổi quét rác trong viện. Thời đại này quét rác không nhất định là nhân viên quét dọn, có thể là một tông sư ăn no căng, không có chuyện để làm. Còn có thể là một thứ sử ngồi ở vị trí cao của một châu, hoặc là nhân vật quan trọng nắm trong tay vô số tín đồ của một giáo. Lý Dịch đi qua nói, người chính là Hứa Chính sao? Thanh niên kia nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhưng mà cũng không có mở miệng, chỉ cúi đầu xuống tiếp tục quét rác. Không phủ nhận, giống như đã trực tiếp thừa nhận. Lý Dịch ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá trong viện, tiếp tục hỏi, người đã tiếp quản toàn bộ tín đồ của Thánh giáo ở Thục Châu sao? Thanh niên từ tốn nói, đây là bí mật của Thánh giáo, nếu như người muốn biết, có thể đến hỏi nương nương. Không có sự cho phép của nương nương, ta không có nói cho người dù chỉ một chữ. Người đã nói cho ta biết, người chính là Hứa Chính. Thanh niên nhìn hắn, lần này dứt khoát không có lên tiếng. Lý Dịch ném một lệnh bài lên bàn hỏi, hiện tại có thể nói chưa? Hứa Chính ngẩng đầu, liếc mắt một cái, biểu hiện trên mặt cứng đờ. Thanh Long lệnh, hắn quen thuộc với Thánh giáo bao nhiêu, chỉ cần liếc mắt một chút, đã nhận ra đây chính là Thanh Long lệnh trong giáo. Xét về địa vị, gần như chỉ ở dưới hai vị nương nương, Thanh Long sứ. Chỉ là một vị Thanh Long sứ thần long, thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả hắn có tồn tại hay không cũng là một vấn đề vô cùng bí ẩn bên trong Thánh giáo. Nhưng mà cái này không có nghĩa hắn không biết Thanh Long lệnh. Hứa Chính nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó buông cái chổi xuống, hắn cung kính khom người nói, thuộc hạ tham kiến tạ sứ. Lý Dịch thu cái lệnh bài kia lại nói, bây giờ có thể nói rồi chứ? Hứa Chính gật đầu, sau khi mà đến Thục Châu, ta tiếp nhận toàn bộ tín đồ Thánh giáo ở đây, đồng thời còn đạt được không ít tin tức từ trong miệng của bọn họ. Nói một chút đi, một vị nương nương khác bây giờ đang ở Tề quốc, dường như là tham dự cuộc chiến đoạt vị. Thánh giáo ở Tề quốc có đại hoàng tử chống lưng, chỉ là các quần thần ở trong triều có khuynh hướng nghiêng về tam hoàng tử nhiều hơn. Tình thế hiện giờ phải nói rất nghiêm trọng. Hữu sứ mang theo một bộ phận tín đồ hạch tâm ở trong giáo, bây giờ đang ở trong vùng đất hỗn loạn, mời chào sơn tặc phát triển thế lực của Thánh giáo. Hứa Chính nhìn Lý Dịch rồi lại nói tiếp, mặt khác còn có một tin tức ngoài ý muốn. Lý Dịch nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục mở miệng. Hứa Chính tiếp tục nói, Thục Dương cũng ở trong vùng đất hỗn loạn, đồng thời có liên hệ mật thiết với Thánh giáo. Sau khi mà Thục Dương chạy trốn, toàn bộ cảnh quốc đều lục soát, vẫn không tìm được tung tích quán. Lý Dịch có thể suy đoán hắn chạy đến cái vùng đất hỗn loạn, chỉ là không ngờ hắn cấu kết với Thánh giáo, chẳng lẽ là muốn mượn thế lực một lần nữa lật bàn. Hứa Chính nhìn hắn, ngẫm lại nói, vì ổn định của giáo chúng vẫn phải mượn thanh long lệnh của tạ sứ để mà dùng một lát. Lý Dịch tiện tay ném tấm lệnh bài kia cho hắn. Hứa Chính nghĩ một lát rồi mới nói, còn có một chuyện, bộ phận giáo chúng ở Thục Châu luôn trải qua ngày tháng khốn khổ, vì muốn thể hiện ân huệ của nương nương, muốn cứu trợ bọn họ cũng cần không ít bạc. Chuyện này ngươi thương lượng với nương nương là được rồi. Nhược Khanh thật sự mới là đại quản gia ở trong nhà này. Tuy Lý gia có gia nghiệp lớn mạnh, nguồn thu nhập trải rộng cả cảnh quốc, nhưng mà Lý Dịch thật lâu chưa từng thấy bạc. Lúc mà rời đi, bước chân của Lý Dịch dừng lại, quay lại nhìn hắn hỏi, ngươi làm những cái việc này rốt cuộc có mục đích gì? Thánh giáo chỉ có một nương nương. Hứa Chính nhìn hắn, thần sắc nghiêm nghị nói, hiệp trợ nương nương nhất thống thánh giáo. Các bạn vừa nghe xong tập 157 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.